Tôi nhìn thấy được những trăn trở của con bé và cả những tia hạnh phúc đang nhen nhóm vì Hân chuẩn bị được làm mẹ. Giờ phút này khi tôi nói ra có lẽ Hân sẽ sốc, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc rồi. Hân này, bây giờ em hết sức bình tĩnh nghe chị nói nha. Dạ, chị nói đi ạ. Chuyện là... Tôi nghiêm túc kể lại tất cả mọi chuyện cho Hân nghe và cả những dự tính trong đầu của mình. Nghe xong Hân sốc lắm, biểu cảm hoang mang cực độ, trong giọng nói run rẩy không ngừng. Em sợ quá chị ơi. Tôi cũng đâu hơn gì nó, nhưng vì tôi biết trước cũng đã trải qua thời gian để thích nghi được, nên giờ đây chỉ còn nỗi lo lắng mà thôi. Em bình tĩnh đi, bây giờ em trả lời chị biết em nghĩ thế nào. Chúng ta liệu có thoát không chị? Ở lại cũng chết, mà bỏ chạy cũng chết, nhưng bỏ chạy chúng ta sẽ có nhiều hy vọng sống hơn. Thế em theo chị. Vậy em chuẩn bị đi, một lúc nữa chị Sen không để ý, chị em mình lén trốn ra khỏi nhà nha. Em nhớ đừng mang theo bất kỳ vật gì, cứ thoát thân trước rồi tính. Ra khỏi nhà chị em mình bắt taxi qua sân bay rồi đi luôn. Chị đã đặt vé xong hết cả rồi. Dạ, mọi sự em nghe theo chị. Thôi chị ra đây, tí nữa chuẩn bị đi chị gọi. Trời dần ngả bóng rồi khuất dần. Đó là lúc chị Sen đang trong bếp chuẩn bị thức ăn. Tôi vội ra hiệu cho Hân đi ra vườn. Chị Sen có bảo chúng tôi ở trong nhà nghỉ đi. Chị sợ hai bà bầu đi ra vườn lỡ có chuyện gì lại nguy hiểm. Nhưng tôi nói chúng tôi sẽ cẩn thận, chỉ ra ngoài cho thư giãn đầu óc chút thôi. Nghe vậy chị Sen không nghi ngờ gì cả. Chị quay vào trong làm công chuyện, còn tôi với Hân thì vội đi ra ngoài. Hai đứa đi dạo mấy vòng, đến khi chị Sen không để ý đến bọn tôi. Thế là tôi với Hân liền nhanh chóng lẻn luôn ra ngoài. May mắn vừa hay gặp chiếc taxi đang chạy đến, thế là hai đứa phóng luôn lên xe. Sau khi nói điểm đến cho bác tài xế, tôi và Hân mỗi người ngồi một góc trong xe, mỗi đứa ôm một tâm tư không thể diễn tả được. Xe chạy một lúc thì điện thoại trong túi tôi vang lên. Mở ra thấy số của chị Sen, tôi có cảm giác có sự bất an nhưng rồi vẫn bắt máy. Bên kia chị Sen gấp gáp hỏi tôi. Em và Hân đi đâu rồi Quyên? Tôi chột dạ, chị hỏi thế này tôi chưa chuẩn bị được câu trả lời nên cứ ấp úng mãi. Mai sao cuối cùng trong đầu cũng xuất hiện một ý. À, lúc nãy đang đi dạo thì mẹ em gọi nói. Mẹ không khỏe, em lo quá nên đi vội không báo với chị. Còn Hân thì cũng đang theo em đây chị. Nghe câu trả lời của tôi xong, cảm nhận bên kia chị Sen thở phào cái mạnh. Thế mà chị cứ sợ hai đứa xảy ra chuyện. À mà Quyên, nãy cậu Dũng có gọi về nhà hỏi em đâu, mà cậu ấy gọi không được. Chị có nói đỡ là em ngủ rồi đang trên phòng. Cậu ấy có nhờ chị nhắn bảo em tối đừng chờ, cậu ấy và bà chủ đi công việc khi nào xong sẽ về. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Ừ, nhớ về sớm đấy. Tắt điện thoại mà tôi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may chị Sen tinh ý nên nói đỡ cho tôi, chứ nếu không chắc chúng tôi sẽ xác định bị Dũng nghi ngờ rồi. Cũng trùng hợp may mắn chúng tôi được trời thương, Dũng đi về trễ đến khúc đó chiếc máy bay cũng cất cánh rời. Tôi không sợ nữa đâu. Nhưng mà tự nhiên tôi hơi lo lắng, bây giờ tôi và Hân đi cả rồi, còn lại mỗi chị Sen, sao tự nhiên tôi lo cho chị ấy quá. Để ra được sân bay thì xe phải chạy ngang qua ngôi nhà cũ của chúng tôi. Chiếc xe lăn qua ngôi nhà quen thuộc đang đóng kín cửa. Bất chợt ký ức về anh trong tôi tìm về. Cả những hình ảnh hạnh phúc đã giấu kín, bây giờ một lần nữa khơi gợi lên từng khoảnh khắc một trong đầu mà chẳng thể nào quên. Tôi không kìm lòng được, lại vô thức rơi nước mắt. Ngồi bên cạnh phát hiện ra tôi đang buồn nên Hân liền quan tâm hỏi. Chị sao vậy chị Quyên? Không khỏe ở đâu à? Tôi lắc đầu, đưa tay lên lau đi nước mắt rơi. Chẳng biết bằng động lực và lòng tin tưởng nào mà tôi đã kể lại toàn bộ chuyện của tôi và Thành cho Hân nghe. Có lẽ ngay lúc này tôi cần được chia sẻ. Sau khi nghe xong câu chuyện tôi kể, Hân đưa tay sang vỗ về tôi như an ủi. Rồi con bé không giấu được sự ngạc nhiên hỏi lại tôi. Em xin chia buồn cùng chị nha. Đúng là bà ta ác độc đến cả cháu mình cũng không muốn nhận. Nhưng mà chị này, chị không thắc mắc tại sao anh ấy... Mất mà gia đình chồng chị không làm đám ma lại nói với chị là đã đem đi chôn luôn không? Tôi lắc đầu, Mỗi lần nghĩ tới là tim tôi đau như ai cào cấu. Chị không biết, nhưng hỏi thì cũng không ai trả lời. Hân nghe xong thì im lặng, tôi cũng vờ đưa mắt nhìn ra cửa xe, hướng những cơn gió thổi tạt qua để cho lòng mình dịu lại, để mình không còn thổn thức khi mỗi lần nhớ về anh. Đang im lặng là thế, bất thình lình Hân quay qua vỗ vai tôi một cái. Tôi xoay lại, Hân nói lớn như đang suy nghĩ ra một chuyện bất ngờ. Có khi nào anh Thành không chết? Em nghĩ là do ba mẹ anh ấy giấu anh ấy đi để hai người không đến được với nhau đó chị. Chẳng ai chết lại phải tẩu tán xác nhanh vậy đâu. Và lại đây còn là một vụ tai nạn chết người. Chị nghĩ lại đi, xem em nói có đúng hay không. Tôi xoay qua nhìn Hân, lắng nghe cái thắc mắc của em ấy mà chỉ biết cười buồn. Đâu phải tôi không từng suy nghĩ ra điều này, thế nhưng tôi lại chẳng thể đưa ra được cái lý do gì hợp lý cho việc giả chết này của Thành được. Nếu như ba mẹ anh ấy có ghét tôi, muốn chia rẽ tôi và anh, thì không lẽ anh cũng giống như họ, cũng âm thầm lấy lý do hèn mọn rằng mình đã chết để trốn chạy tôi sao? Thành của tôi, anh không phải là người như thế đâu. Nếu anh còn sống, với cái tính trong ấm ngoài lạnh của anh, tôi nghĩ anh sẽ lật tung tất cả để đi tìm tôi mới đúng, chứ không phải để tôi và anh rời xa nhau như thế này. Một dòng nước mắt rơi xuống mặn đắng. Tôi đưa tay lên lau lấy rồi xoa bụng mỉm cười đáp lại Hân. Không có đâu em, anh ấy chết thật rồi. Hân mấp máy đôi môi định nói gì đó, nhưng thấy tôi khóc, em ấy đành im lặng rồi nắm lấy tay tôi, vỗ vỗ lên mu bàn tay mấy cái. Dạ thôi, em nói vậy chứ không có ý gì đâu. Chị đừng buồn sẽ ảnh hưởng em bé đó. Tôi gật đầu rồi hỏi Hân. Chị sẽ đưa em ra Hà Nội. Chỉ đi xa chúng ta mới có thể an toàn thôi. Mà này, em ra đó có dự định gì không? Chị định đuổi em à? Chị không. Ý chị là nếu em không có dự định đi chỗ khác thì cứ ở lại với chị và mẹ chị nha. Dạ vâng ạ. Hân thở phào. Chắc là con bé nghe tôi nói vậy, tưởng tôi đuổi em ấy đi nên vừa nghe xong là gương mặt căng như dây đàn, bây giờ giãn ra hẳn rồi. Em không định tìm ba của đứa bé à? Tôi tò mò lên tiếng, cứ sợ Hân buồn, nhưng con bé lại vô tư kể cho tôi nghe. Có chứ chị, nhưng không phải em tìm, mà anh ấy sẽ tìm em. Gia đình anh ấy cũng ngăn cấm chúng em rồi bắt anh ấy đi du học. Ngày anh đi anh nói với em anh sẽ về với em. Chỉ cần em đợi anh ấy thôi. Trong ánh mắt to tròn ấy, tôi thấy được sự hồn nhiên và hy vọng. Hân cũng giống tôi, cũng bị ngăn cấm, cũng xa nhau. Nhưng em ấy là xa nhau trong chờ đợi. Còn tôi và Thành cũng là xa nhau, nhưng xa nhau mãi mãi. Càng nhớ đến anh, tim tôi càng thắt lại. Bé con trong bụng nhớ ba cũng đập mạnh vào thành bụng tôi liên hồi. Thôi thì đời tôi đã khổ, chỉ mong sao Hân sẽ có ngày trùng phùng với người yêu, để đứa trẻ em ấy đang mang có đủ cha lẫn mẹ. Chị em chúng tôi trò chuyện một lúc thì tôi tiếp tục lại gọi điện thoại. Nhìn số Dũng hiện ra tôi có chút bất an, nhưng rồi vẫn lựa chọn bấm nghe. Tôi chưa kịp lên tiếng thì bên kia Dũng giận dữ hét lên. Mày đi đâu rồi hả Quyên? Nghe câu này, nghe cách xưng hô này, tôi cũng có thể liên tưởng ra nét mặt hung hăng của Dũng. Chắc anh ta đã về và phát hiện tôi trốn đi. Tôi nhìn Hân, con bé cũng nghe rõ nên hai đứa cứ ôm lấy nhau mà run. Không nghe tôi trả lời, bên kia Dũng lại tiếp tục. Tao mà bắt được mày, tao không để yên đâu. Tút, tôi sợ quá bấm tắt luôn điện thoại rồi vội vàng nói với bác Tài. Bác ơi, bác có thể cho xe chạy nhanh giúp cháu không ạ? Bác Tài nhìn ra hướng phía trước sau khi thấy cảnh kẹt xe đông nghẹt. Bác chỉ đành lắc đầu. Giờ này công nhận họ ra về nhiều nên nhanh lắm cũng phải mất một tiếng mới ra được cô ạ. Một tiếng hả bác? Thế có con đường nào tắt không ạ? Hai cô có việc gấp à? Tôi thật thà kể cho bác Tài nghe, trong lòng thấp thỏm không yên, vì tôi sợ mẹ con Dũng sẽ tìm ra được chúng tôi rồi lại bắt con tôi về, thế nên cứ 1-2 phút là quay đầu ra sau trông chừng. Nghe và hiểu được hoàn cảnh của hai đứa, bác Tài tỏ ra thương cảm rồi nói tôi. Thế để bác quay vào con hẻm kia rồi đi đường vòng, đường hơi xa nhưng an toàn. Dạ vâng, thế bác giúp chúng con với. Ừ. Bác Tài loay hoay mãi mới quay xe lại, rồi chở chúng tôi đi đường vòng. Con đường vừa nhỏ vừa hẹp lại thêm mặt đường bị ổ gà nhiều, nên xe vừa dằn một cái là trong bụng tôi nhói lên một cái. Thật sự khó chịu lắm, nhưng tôi vẫn dáng. Chót lọt ra được đến sân bay, tôi và Hân mừng như bắt được vàng. Tiền taxi chỉ tầm 1 triệu, nhưng tôi gửi bác 2 triệu luôn. Ban đầu bác có từ chối không nhận, nhưng tôi nói mãi, thuyết phục mãi. Là may mắn gặp được bác giúp bọn tôi chạy thoát khỏi căn nhà không có tình kia. Cuối cùng tôi nói đủ thứ, bác mới đồng ý nhận tiền. Bước xuống sân bay Nội Bài trong cái thời tiết lạnh lẽo, cả hai chúng tôi vì không chuẩn bị gì kịp nên lạnh đến mức hai tay hai chân run lên cầm cập luôn. Ngó thấy trời đã khuya, sợ làm phiền mẹ với gia đình dì mình nên tôi nói Hân tìm khách sạn qua đêm trước, rồi mai hai đứa qua nhà dì tôi sau. Hân nghe vậy cũng đồng ý nên nhanh chóng chúng tôi đi ngay tới một khách sạn lớn gần đó, rồi làm thủ tục thuê phòng. Qua ngày hôm sau, tôi gọi cho mẹ nói, mẹ tôi đã đến và hiện tại đang ở khách sạn X gần sân bay. Mẹ tôi nghe xong là bà nói bà biết chỗ khách sạn đó nên để mẹ ra rước vào. Lúc gặp mẹ, tôi và mẹ vui mừng ôm lấy nhau òa khóc. Mẹ cũng nhanh chóng đem cái áo khoác ra cho tôi mặc để giữ ấm. Vừa hay thấy Hân đứng bên cạnh, con bé im lặng từ khi mẹ tôi sang, nó cứ nhìn tôi đầy mơ ước, rồi khẽ tủi thân. Bất giác tôi hiểu, liền đưa tay ôm lấy con bé. Sau đó cả hai chúng tôi theo mẹ cùng đi về nhà dì tôi. Sau mấy chục năm lập nghiệp nơi này, dì tôi đã xây được một căn nhà 3 tầng rộng rãi. Mẹ tôi đưa chúng tôi đến. Đứng trước ngôi nhà cao tầng, tôi có chút tự hào về dì mình nên kể với Hân đủ thứ chuyện về dì, với niềm tự hào rằng dì ruột mình sẽ rất tốt. Nhưng đến khi dì đi ra ăn mặc thật sang trọng, vô thức tôi nhìn dì thấy dì có nét giống mẹ tôi lắm. Chưa kịp vui mừng để cúi đầu chào thì dì lại dùng ánh mắt khinh thường quét nhìn chúng tôi, biểu cảm và thái độ chán ghét. Thì bao nhiêu tự hào, bao nhiêu cảm kích từ nãy giờ trong tôi đã nảy sinh ra, sự thất vọng về dì lại bấy nhiêu. Đi vô đi. Dì ra mở cửa rồi nói giọng đó. Vô thức tôi nhìn qua mẹ mình, cảm nhận mấy hôm nay mẹ tôi ở đây chắc cũng không thoải mái gì. Và đúng như tôi dự đoán, gương mặt mẹ tôi sượng chân. Hân nó là người ngoài, thấy dì cộc cằn ra vẻ không ưa chúng tôi, nó lại càng thêm ngại. Cứ thế chưa kịp để chúng tôi đưa nó vô nhà, nó đã kịp cúi đầu nói với tôi. Thôi chị và bác vào nhà đi, em có bà chị gần đây, để em sang chị em ở ạ. Em không cần nói dối chị đâu. Em nói thật mà chị và bác gái cứ vào nhà đi, không cần lo cho em đâu. Tôi biết Hân đang nói dối, nhưng với thái độ không mấy niềm nở của dì mình lại dẫn một người lạ vào nhà, tôi cũng thấy bất tiện. Thế nên ngay lập tức tôi đã nắm chặt giữ tay Hân lại trong lúc con bé đang khó xử. Bên này dì tôi lại lớn tiếng hối thúc, có vào không thì bảo. Tôi mỉm cười nói với dì tôi, dạ chào dì, hôm nay con đến gặp dì để nói lời cảm ơn. Mấy ngày qua dì đã cho mẹ con nương nhờ, giờ con ra rồi con sẽ đưa mẹ con đi ạ. Mẹ tôi và Hân bất ngờ nhìn tôi, chưa kịp để họ hiểu là tôi đang có ý gì thì bà đã bĩu môi một thước nói, ngoài này mẹ con bây còn ai mà đi, bày đặt sĩ diện, đi vào nhà đi, tao cho ở đó. Thế nhưng tôi lại dứt khoát từ chối, dạ cảm ơn dì, nhưng con đã thuê được nhà cho mẹ con rồi. Chào dì, mẹ con đi. Thế thì đi đi, mất cả thời gian. Dì đóng cửa cái rầm, cũng không thèm nhìn lại mẹ tôi lần nào. Lúc này chỉ còn 3 người, mẹ tôi mới ngập ngừng hỏi tôi, con sao vậy Quyên, không vào nhà dì rồi đi đâu? Hân cũng ngạc nhiên với ý định tôi nên liền hỏi, chị sao vậy, chị thuê nhà khi nào đâu? Tôi đưa ánh mắt kiên định nhìn mẹ và Hân, vô thức thấy lòng mình thật nhẹ nhõm với quyết định đúng đắn vừa rồi. Có thể chúng tôi nghèo, nhưng nghèo vẫn phải có lòng tự trọng. Người ta không muốn, mình cũng đừng ép buộc họ phải giúp mình, dù là ruột thịt tình thâm. Con nói vậy để từ chối gì thôi. Thôi, mẹ và Hân đi theo con. Tối hôm nay chúng ta thuê khách sạn ngủ một hôm, rồi mai tính tiếp. Cả buổi ngày hôm qua đi xe rồi suốt mấy tiếng ngồi máy bay để bay ra ngoài này, cơ thể tôi đau rã rời. Cứ nghĩ sẽ vào nhà dì ba, sẽ được nghỉ ngơi, thì cuối cùng chúng tôi lại phải đi quay ngược ra khách sạn gần sân bay một lần nữa. Đứng ở quầy tiếp tân, vừa làm thủ tục thuê phòng và nhận phòng, không hiểu sao tôi cảm thấy dưới bụng mình cứ đau đau. Nhưng vẫn trong sức chịu đựng nên tôi không nói với ai cả. Cứ nghĩ mình sẽ ổn lại thôi, nên khi lên phòng tôi còn cố đi theo mọi người vượt qua hai lần leo cầu thang bộ. Nhận phòng xong xuôi, cái lưng tôi bắt đầu lại đau, đôi chân thì mỏi đến tê tái, ngó xuống cả hai bàn chân sưng vù. Lúc này mẹ tôi cũng thấy nên liền nói với tôi. Chân con bị xuống máu rồi, chắc cũng không còn bao nhiêu ngày nữa là sinh đấy. Từ giờ đừng đi nhiều nha con. Cây Hân bên cạnh cũng đưa chân nó ra ngang với chân tôi, nó nhìn xong so sánh ngay. Chân em vẫn bình thường đây này, nhìn chân chị sao mà thương quá, chị coi nghỉ ngơi, đừng đi nhiều nữa nha chị. Tôi hơi mệt nên chỉ nhìn sơ qua định lên tiếng trả lời với Hân, rồi nằm xuống tranh thủ nghỉ ngơi. Nhưng bất ngờ chưa kịp trả lời, tự nhiên dưới bụng tôi quặn lên đau đớn khiến tôi nhăn nhó. Hai tay vội ôm bụng mình, hai chân quắn quéo khép lại để chịu đựng cái đau đang thúc bên dưới rồi thốt lên. Đau quá mẹ ơi! Mẹ tôi và Hân thấy vậy lập tức ngồi xuống giường rồi đỡ tôi. Mẹ tôi lo lắng hỏi. Con sao vậy Quyên? Đừng làm mẹ sợ nha. Chị ơi, chị sao vậy hả? Tôi thở không ra hơi vì đau. Cơn đau từ trong bụng liên tiếp dồn dập đến. Tôi sợ, sợ con tôi có chuyện gì. Vì cái thai mới chỉ 7 tháng mấy thôi, nên lập tức tôi bấu víu lấy tay mẹ mình, hai hàng nước mắt chảy dài. Vừa hay bên dưới tôi cảm nhận được một tiếng bục, một dòng nước tuôn ra ướt cả chân tôi. Tôi thở dốc nói trong ngắt quãng. Mẹ gọi xe đưa giúp con vào viện. Con không ổn rồi, cứu con với mẹ ơi. Khi tôi tỉnh lại, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi đến khó chịu. Cảm nhận được cơn đau bên dưới truyền đến, tôi nhanh chóng đưa tay chạm vào bụng mình. Chiếc bụng bây giờ không còn căng cứng nữa mà mềm lắm, lại có thêm vết rạch dài phía dưới. Tôi hốt hoảng đưa mắt nhìn xung quanh, vừa thấy mẹ tôi đã vội hỏi. Mẹ ơi, con đâu rồi ạ? Mẹ thấy tôi tỉnh vội vã đi tới, trên gương mặt già nua bây giờ tràn ngập sự lo lắng. Mẹ đưa tay gầy nắm lấy tay tôi rồi trấn an. Con bình tĩnh lại, mới phẫu thuật xong đó. Bác sĩ dặn con nằm yên, khi nào rút ống tiểu ra mới được ngồi dậy. Con đâu? Đứa bé không sao chứ mẹ? Không sao, dù sinh non nhưng con trộm vía khó khỉnh lắm. Nó được 1,5 kg, nhưng để cháu nó khỏe hơn bác sĩ họ để trong lồng ấp vì phổi bé chưa trưởng thành. Tôi nghe vậy mà thương con vô cùng. Cũng tại tôi không cẩn thận, lại chủ quan với sức khỏe của mình nên con tôi mới sinh non. Bất giác nước mắt tôi rơi xuống. Chưa bao giờ tôi thấy mình yếu đuối như lúc này. Bức tường thành mạnh mẽ trong lòng phút chốc bị sụp đổ. Khi nghĩ đến con mình bé xíu vừa sinh ra đã không được bên cạnh mẹ. Cứ thế tôi chẳng màng đến bản thân mình, liên tục hỏi mẹ mình về con. Mẹ ơi, con muốn đi gặp con ạ. Chưa được đâu con mới mổ không thể đi được. Nhưng con lo cho con quá mẹ ơi. Con lo cho con. Vậy con có nghĩ đến mẹ cũng đang lo cho con mẹ hay không? Thằng bé đang được bác sĩ túc trực suốt nên sẽ không sao. Còn con, nếu con có mệnh hệ gì thì mẹ biết phải làm sao đây hả? Mẹ vừa nói vừa khóc. Vô thức mẹ nhìn tôi, đau lòng vô cùng. Một khoảng lặng xuất hiện trong tôi để tôi phải ngẫm nghĩ. Đúng thật, một khi đã làm mẹ thì mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ đều dành cho con mình. Tôi đã sai rồi. Tôi vì lo cho con tôi nên tôi đã quên đi rằng mẹ tôi cũng chỉ có mỗi một mình tôi là người thân duy nhất trên cuộc đời này mà thôi. Khẽ nắm chặt tay mẹ, tôi nghẹn lời. Con xin lỗi mẹ. Mẹ cười buồn xoa đầu tôi như ngày còn bé. Ngoan, con mau khỏe lại, rồi sẽ gặp con thôi. Mới sinh đừng khóc không tốt cho mắt đâu. Bên ngoài có tiếng bước chân đi vào. Tôi ngó ra thấy Hân đang cầm cái lồng thức ăn. Hân thấy tôi đã tỉnh, liền để cặp lồng lên bàn rồi hỏi thăm tôi. Chị khỏe chưa? Có thấy đau không chị? Tôi lắc đầu nói với Hân. Chị khỏe rồi, không còn đau nữa. Mà em đi đâu vậy? Em đang bầu đó, đừng đi nhiều nha em. Không kỹ giống như chị lại khổ. Hân cười con bé trấn an tôi. Em khỏe như trâu này, em còn mong con em ra sớm để em chơi với nó nữa ấy. Con nhỏ này nó gở không à? Cứ để cho con đủ ngày đủ tháng rồi hẵng ra. Em nói giỡn đấy, mà em mới mua cháo đây, để em đút chị nha. Tôi định mở lời từ chối Hân, nhưng nhìn lại mình đang nằm chưa ngồi dậy được, tự ăn uống cũng bất tiện lắm, nên cuối cùng đành phải gật đầu. Hân vừa đút cháo cho tôi, nó vừa nhìn sang mẹ tôi rồi nói. Lúc nãy con đi quanh khu này rồi, và cũng tìm được một phòng trọ rộng rãi ưng lắm bác, mà tiền phòng cũng bình dân ạ. Tôi nghe xong không hiểu gì, nhưng mẹ tôi lại tỏ ra vui lắm. Vậy hả con, thế thì tốt quá. Vâng ạ, để tí con về nhận phòng, rồi con lau dọn luôn một thể. Thôi thôi, con đang bầu, để tí bác đi theo con chỉ chỗ cho bác, rồi bác thanh toán tiền luôn cho người ta. Con qua đây với chị đi cho khỏe. Vâng, vậy cũng được ạ. Lúc này tôi mới mở miệng xen vào. Hai người nói gì mà con không hiểu vậy? Hân lập tức giải thích cho tôi. Dạ, em với bác tìm phòng trọ thuê để rước chị với em bé về đó. À, thì ra là vậy. Đúng rồi, bữa trước tôi cũng đã suy nghĩ đến chuyện này, nhưng không ngờ tôi xảy ra chuyện nên quên luôn. Cũng may mẹ tôi đã thay tôi tìm phòng trước, chứ không chắc mấy người chúng tôi phải ngủ ngoài đường luôn, chứ tiền đâu mà thuê khách sạn ở mãi được. Ừ, chị hiểu rồi. Dạ thôi, chị nằm nghỉ đi cho khỏe, để em đưa bác sang đó xem phòng rồi qua với chị liền. Phòng trọ cũng gần đây thôi. Ừ, vậy em và mẹ chị tranh thủ đi đi. Tôi ở viện được một tuần thì xuất viện về trước, còn con tôi vẫn phải ở lại. Trong những ngày trong viện, khi rút ống tiểu ra rồi, tôi có được mẹ dìu lại phòng để cho bé bú sữa mẹ. Tuy cuộc gặp gỡ mỗi ngày chỉ chớp nhoáng vài phút, thế nhưng khi được ôm con trong tay, cơ thể bé xíu yếu ớt rúc vào khuôn ngực tôi để tìm hơi sữa, bất giác tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Cả thế giới hào nhoáng ngoài kia bây giờ như chỉ thu nhỏ lại bằng một cái ôm của tôi dành cho con mà thôi. Tôi về phòng trọ, tất cả mọi việc ở cữ đều do một tay Hân chăm tôi, còn mẹ tôi phải ở lại trong viện chăm thằng bé. Nhìn Hân ở những tháng cuối thai kỳ, cả người ì ạch mệt mỏi, lại còn phải chăm tôi, tự nhiên tôi thấy thương em và cảm động lắm. Nên những việc gì tôi làm được tôi đều dành làm, không để em phải cực nữa. Sau 5 ngày về nhà, vết mổ đã khô, tôi đã đeo bao tay vào giặt đồ.